Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 34, góc truyện audio.com. Chương 34, ta sợ khiến ngươi bị thương. Ân, dựa vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cúi thấp đầu, mặt đỏ lên, cả hai đều im lặng một lúc lâu. Kim Tại Trung nắm chặt các ngón tay không biết nên tiếp tục ở trong vòng tay của hắn hay chui vào trong chăn nằm. Cái đó, lần này ra ngoài có thuận lợi hay không? Ân, Kim Tại Trung xoay người, nhìn Trịnh Duẫn Hạo một lát, đưa tay kéo áo ngủ của hắn xuống, lộ ra cánh tay phải quấn băng gạc, đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào cánh tay được băng lại đó ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn vào mắt Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo liền ôm chặt cậu vào lòng, mặt của Kim Tại Trung áp lên lòng ngực của hắn, đã không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Ân, Trịnh Duẫn Hạo ôm quá chặt, khiến Kim Tại Trung hơi đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn. 2 ngày nữa ta phải đi Canada, gặp một người bạn cũ. Tuy rằng không phải mùa thu, nhưng lá phong màu xanh vẫn rất đẹp. Có muốn đi cùng không? Sau khi hạ cánh an toàn, lúc Kim Tại Trung theo Trịnh Duẫn Hạo xuống trực thăng, Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hà Phương, Tân Tử Phong, Hàn Kính, 6 người đã xếp hàng đợi ở đó. Sau lưng họ là một tòa biệt thự cổ xưa. Sân hạ cánh được xây ở phía sau biệt thự. 6 người này xuất hiện đủ như vậy. Đây là lần thứ 2 Kim Tại Trung nhìn thấy. Trước đó Trịnh Duẫn Hạo có nói đến gặp người bạn cũ. Nhưng 6 người họ đều đến. Đây là chuyện gì? Kim Tại Trung có chút nghi hoặc. Đi đến mặt trước của căn biệt thự, Trịnh Duẫn Hạo không đi vào nhà, mà trực tiếp lên một chiếc xe. Kim Tại Trung tuy có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì mà theo Trịnh Duẫn Hạo lên xe. Ghế đằng trước là của Đặng Dũng và Đào Chí Cương. Hà Phương cùng Hàn Kính leo lên một chiếc xe khác chạy theo sau họ. Xe chạy khoảng hơn 1 tiếng thì dừng lại ở một tòa biệt thự trên núi. Xuống xe, lần này Kim Tại Trung thấy có một nam một nữ đứng đợi ở trước cửa. Nam nhìn khoảng hơn 40. Nữ tầm 36-37 tuổi, Trịnh Duẫn Hạo đi qua đó ôm họ, nhìn rất thân thiết, nhìn hành động của họ, lại nhìn người theo đến chỉ có 6 người. Kim Tại Trung nghĩ, những người này chắc là bạn cũ mà Trịnh Duẫn Hạo nói muốn đến thăm. Sau khi giới thiệu đơn giản, nam nhân thân thiện bắt tay với Kim Tại Trung, nữ nhân cũng ôm cậu như ôm Trịnh Duẫn Hạo, sau đó mọi người đi vào trong biệt thự. Sau sự giới thiệu đơn giản lúc nãy, nam nữ này là một cặp vợ chồng. Nam là người Nga, nữ là người Mỹ. Sau khi vào nhà ngồi, đôi vợ chồng đó dùng tiếng Nga nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo. Tại Trung không hiểu tiếng Nga, lại là lần đầu tiên gặp họ nên hoàn toàn không tham gia được. Chỉ có thể ngồi nghe họ nói. Đột nhiên người nam chủ nhân đó nhìn cậu, sau đó cùng Trịnh Duẫn Hạo không biết đã nói gì. Trên mặt có chút hối lỗi. Kim Tại Trung đoán, chắc là Trịnh Duẫn Hạo đã nói gì với ông ta. Không lâu sau người nữ nhân kia lại nhìn về phía cậu, dùng tiếng Anh nói xin lỗi với cậu, khiến Kim Tại Trung có chút không hiểu. Quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo lại vừa đúng lúc nhìn về phía cậu. Vizeliev chỉ nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng không biết nói. Nếu cảm thấy chán, cậu có thể ra ngoài dạo. Để Hàn Kính đi theo, có thể tùy ý đi dạo trong vườn, bọn họ là bạn rất thân với ta, không có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ không ở đây quá lâu. Ân, Kim Tại Trung đứng dậy dùng tiếng Anh nói xin lỗi với 2 vị chủ nhân. Sau đó ra ngoài, cứ ngồi như thế chỉ cảm thấy ngại, chi bằng ra ngoài vẫn tốt hơn. Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo đến Canada cũng chỉ là để thăm người bạn lâu ngày không gặp này. Dẫn theo Hà Phương để khám bệnh cho ông ấy, cũng xem như là kỳ nghỉ cho bản thân. Sau khi Kim Tại Trung đi, 3 người nói chuyện thêm một lát. Trịnh Duẫn Hạo đã cho Hà Phương giúp Vizeliev kiểm tra, bản thân đứng bên giường, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo thất thần, nữ chủ nhân cũng đi đến bên cửa sổ, theo hướng nhìn của hắn, bà thấy được Kim Tại Trung đang cười rạng rỡ với Hàn Kính. Ngươi dường như rất thích người tình nhân này. Nữ chủ nhân nói tiếng Hoa khập khiễng. He's my sweetheart, not my lover. Trịnh Duẫn Hạo lại dùng tiếng Anh để trả lời. Nữ chủ nhân nhìn biểu tình nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, lộ ra một nụ cười. Chúc mừng ngươi tìm được người mình thích. Nhưng, nữ chủ nhân dừng lại, nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy vui vẻ với người khác như vậy, ngươi không lo lắng sao? Mọi người đều nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc, đặc biệt là tình cảm. Xin hãy tin tưởng trực giác của nữ nhân, ngươi làm như vậy là rất nguy hiểm. Cậu ấy chắc cũng không phải là người không biết gì cả. Bảo bối của ngươi rất mê người. Chú ý phải giúp cậu ấy giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Dù tiếng Hoa không tốt lắm, nhưng nữ chủ nhân vẫn biểu đạt được cách nghĩ của mình. Nói xong lại vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, về đến bên cạnh chồng. Bạn cũ đã thăm rồi, bệnh cũng khám rồi, Trịnh Duẫn Hạo lại đưa Kim Tại Trung đi. Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ lời nữ chủ nhân nói, nhưng lại không nói gì với Kim Tại Trung, cũng không nhắc nhở Hàn Kính. Có lẽ vì ngồi trực thăng lâu lại ngồi xe hơi, vẫn không được nghỉ ngơi, nên vừa lên xe không lâu Kim Tại Trung đã ngủ mất. Đầu chậm rãi dựa vào vai Trịnh Duẫn Hạo, nhìn Kim Tại Trung một lát, Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận bế cậu đặt lên đùi, nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái che đi đôi mắt của cậu. Ánh mắt chuyển từ đôi mắt đang khép hờ xuống cánh mũi cao. Sau đó là đôi môi mỏng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang kéo lên của cậu. Ánh mắt cứ dừng lại như thế, cũng không biết sau bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới dứt ánh nhìn, cánh tay khác cũng giữ lấy Kim Tại Trung, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu. Đến nơi họ ở, Kim Tại Trung vẫn chưa tỉnh giấc. Không gọi cậu dậy, Trịnh Duẫn Hạo lại nhẹ nhàng bế cậu xuống xe, đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ. Hàn Kính nhìn Trịnh Duẫn Hạo bế Kim Tại Trung vào trong nhà, tâm trạng lại hụt hẫng cúi thấp đầu. Quan hệ của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung anh rất rõ. Theo lý mà nói xuất hiện những cảnh này là chuyện rất bình thường. Anh trước đây cũng từng thấy qua một lần, nhưng bây giờ trong ấn tượng của anh, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo không hề thân thiết, tất nhiên chỉ trừ quan hệ đó. Ngoài ra những lúc bình thường hắn và Kim Tại Trung cũng không thân mật với nhau. Nên nhìn thấy cảnh đó anh lại có chút không quen, còn có chút không thoải mái. Cái cảm giác đó căn bản là giống như những thứ thuộc về mình đột nhiên bị cướp mất. Sau khi đặt Kim Tại Trung xuống giường không lâu sau cậu đã tỉnh dậy. Chiều cậu tới đây, bây giờ cũng nên ăn cơm tối. Sáu người kia ăn ở ngoài sảnh. Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo ăn ở trên một cái bàn tròn bên trong. Cả bữa cơm hai người không nói gì, nhưng không khí cũng không tệ. Trịnh Duẫn Hạo còn gắp thức ăn cho Kim Tại Trung vài lần. Kim Tại Trung cũng đều nhận hết, nhưng cái không khí hòa hợp không ngượng ngùng đó không duy trì được lâu. Lúc họ ăn cơm xong không lâu sau, hai vợ chồng lúc sáng đến đem theo một người nam nhân mà Kim Tại Trung chưa từng gặp qua. Phán đoán theo những điều đang diễn ra, Kim Tại Trung cảm thấy nam nhân đó chắc cũng là một người bạn cũ của Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung chào hỏi xong đã ra ngoài. Trời đã tối, cậu không dám đi xa. Hàn Kính vẫn theo bên người, đi đến bên phải của căn nhà, phát hiện ra hai cái xích đu. Khuôn mặt u ám của Kim Tại Trung đã lộ ra nụ cười. Chạy đến ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa. Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn, chỗ này ánh đèn khá mờ, nhưng trăng đêm nay rất đẹp. Kim Tại Trung cười cười nhìn vẻ đẹp mờ ảo của trăng. Hàn Kính đi đến bên cái xích đu còn lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Kim Tại Trung. Phải nói trăng ở Mỹ tròn hơn trăng ở Trung Quốc, dựa trên địa lý, không biết trăng của Canada có giống bên Mỹ hay không. Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Hàn Kính, cái này ta không biết. Nhẹ nhàng cười, Kim Tại Trung lại nhìn mặt trăng, cách trương,